Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, đệ 2034 chương tin tức. Thế nhưng thật là Khuynh Thành tới khảo thí, nàng khi nào đã bái Khuynh Thành đương sư phó a? Lúc trước bọn họ không phải nháo như vậy lợi hại sao? Như thế nào hiện tại lại thành thầy trò? Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Khuynh mới. Khuynh mới không có không cao hứng hoặc là sinh khí, ngược lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã quên phía trước Tư Mã U Nguyệt làm hắn uống thuốc dẫn sự tình? Bọn họ đều lúc ấy đều cho rằng Khuynh Thành sẽ tìm Tư Mã U Nguyệt tính sổ. Mặt sau lặng yên không một tiếng động, đại gia còn buồn bực đâu. Ai biết bọn họ thế nhưng lặng lẽ thành thầy trò. Xem ra, nàng thật đúng là chính là thuần thú sư. Các ngươi nói, nàng hoàn thành cái này, còn có thể hay không có mặt khác khảo hạch? Ai biết được, liền tính nàng hôm nay đem sở hữu đều khảo một lần, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Ta hiện tại tương đương bình tĩnh, Tư Mã U Nguyệt tinh thần lực rất cường đại. Thuần thú yêu cầu cũng bất quá là tinh thần lực, cho nên này một vòng khảo thí cũng không có cái gì vấn đề. Rất là thuận lợi mà qua, liền ở đại gia cho rằng còn có tiếp theo luôn thời điểm. Ninh Thiên Nhai lại tuyên bố xuất sư khảo thí kết thúc. Nàng thuận lợi hoàn thành sở hữu xuất sư khảo thí. Gì? Không có độc sư khảo thí? Đúng vậy, nàng chẳng lẽ không có nhập độc môn? Không ít người đang xem trên đài hỏi. Ninh Thiên Nhai không thể không làm ra đáp lại. Nàng cùng độc môn người chỉ có giao lưu, cũng không có chính thức bái sư, cho nên không cần khảo hạch. Hảo! Tất cả mọi người đều tan đi, Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng sư phó nhóm đi rồi. Những người đó muốn đi tìm nàng, lại không dám đến môn chủ trước mặt đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Không thể không nói, lần này xuất sư bắt đầu xác thật cho đại gia mang đến quá lớn đánh sâu vào. Làm cho bọn họ không thể không một lần nữa nhận thức chính mình định vị. Trước kia cảm thấy chính mình là thiên tài, hiện tại như vậy một so, tất cả đều là phế tài. Đi đi đi, trở về tu luyện, Tư Mã U Nguyệt cùng mấy cái sư phó nhóm nói hội thoại. Ra tới liền nhìn đến Vu Lăng Vũ mang theo Phục Hy ba người. Các ngươi phía trước đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ra điểm sự tình. Chờ chúng ta gấp trở về thời điểm, đều bỏ lỡ ngươi phía trước khảo hạch. Phục Hy nói. Ở chung nhiều năm như vậy, nàng biết Phục Hy tính tình. Hắn nói như vậy ra điểm sự tình, không phải bởi vì sự tình qua tiểu mà sẽ không nói, mà là bởi vì sự tình trọng đại không thể nói. Mấy ngày nay mệt đi, đi về trước nghỉ ngơi, Vu Lăng Vũ nói. Hảo, một hồi đến nàng ở tiểu ngọn núi sân, Tư Mã U Nguyệt liền phát hiện không thích hợp. Nàng trụ phòng lực thế nhưng nhiều rất nhiều người hơi thở. Bởi vì luôn có người sẽ đối nàng sinh hoạt cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng sân đều là có kết giới bảo hộ. Nếu không biết phương pháp là vào không được, đương nhiên, ở bên trong người, không biết biện pháp cũng ra không được. Vào sân, nàng mới hỏi Phục Hy cùng Sao Biển bọn họ, những người này là ai? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phục Hy đem sự tình nói một lần, sau đó tranh công, nếu là không có ta, này hai tiểu gia hỏa đã có thể nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt hừ hừ, đi vào những người này phía trước, đạp một người một chân, nói. Những người này là người nào? Các ngươi tra được tin tức không? Còn không có, nhiều như vậy thiên, các ngươi cũng chưa thu phục bọn họ. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, Này cũng không phải là các ngươi ba cái làm việc hiệu suất chúng ta còn không có tới kịp thẩm vấn đâu. Phục Hy nói, chúng ta đem người mang về tới, ném nơi này liền đi xem ngươi khảo thí đi. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, chẳng lẽ bọn người kia không cảm thấy thẩm vấn những người này càng quan trọng. Nàng đem ánh mắt chuyển tới sau biển cùng hải tây trên người. Sau biển cười cười, xem chủ tử khảo thí càng quan trọng, chính yếu chính là liền tính thẩm vấn ra tới, cũng muốn chờ nàng ra tới sau mới có thể, cho nên không bằng đi trước nhìn lại nói. Tư Mã U Nguyệt nơi nào không hiểu bọn họ ý tưởng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, đồng thời nói, hiện tại bắt đầu đi. Ta đi rửa mặt một chút, hy vọng trở về các ngươi đã có kết quả. Nàng mệt mỏi mấy ngày, yêu cầu hảo hảo đi tắm một cái, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở nàng phao tắm thời điểm, những người này liền ngược. Sau biển cùng hải tây tuy rằng vẫn luôn là đi theo nàng, nhưng là kỳ thật vẫn luôn là ta Vu Lăng Vũ ở huấn luyện bọn họ. Hơn nữa đi theo Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ học như vậy nhiều đồ vật, bọn họ đối phó người vẫn là rất có một bộ. Kỳ thật, mấy năm nay, sau biển cùng hải tây vẫn luôn là ở linh hồn trong tháp tu luyện, cho nên hai người thực lực cũng không phải người ngoài nhìn đến cái dạng này. Phục Hy biết nàng có cái địa phương có thể cho hai người tu luyện, tưởng một cái tiểu giới, cho nên đối với bọn họ thường thường không ở cũng không có gì kinh ngạc, mà hắn sẽ đi chợ giúp hai người, không phải bởi vì nàng hai đánh không lại đối phương, mà là bởi vì hắn đáp ứng quá Tư Mã U Nguyệt nàng không ở thời điểm sẽ bảo hộ bọn họ, vạn nhất bọn họ bị người bắt đi, hắn công đạo không được. Chờ U Nguyệt chạy hảo tắm cùng Vu Lăng Vũ trở về thời điểm, bọn họ đã đem những người này thẩm vấn xong rồi. Hỏi ra tới, ân, bọn họ nói là bị phó môn chủ ủy thác, cho nên mới biết chúng ta tỉ đệ ở chỗ này. Còn nói, trước đem chúng ta bắt đi, nếu ngươi đi tìm chúng ta nói, liền đem ngươi nửa đường chặn giết. Sao biển tức giận mà nói, những người này là gan rất đại sao? Tư Mã U Nguyệt u nói, là cái gì thế lực người dám đến đoạt sau biển cùng hải tây, còn tưởng đối nàng xuống tay. Không thể không bội phục bọn họ lá gan. Bọn họ chính là cái kia hắc ám phòng đấu giá người. Hải tây nắm chặt đôi tay, lúc trước ký ức theo tên này lại lần nữa cuồn cuộn mà đến. Bán đấu giá các ngươi cái kia ngầm phòng đấu giá. Đúng vậy, cũng là chỉ có bọn họ người tài giỏi như thế, không sợ trời không sợ đất. Tư Mã U Nguyệt nói, ngọc bội là chuyện như thế nào? Bọn họ nói, cái này là bọn họ lần này cần bán đấu giá một người. Bọn họ bất quá là tiểu binh, cho nên cũng không có gặp qua nàng. Chẳng qua là mặt trên làm cho bọn họ cầm cái này tới, bọn họ liền tới rồi. Hải Tây nói, chủ tử, cái này ngọc bội là tiểu cô, chúng ta hoài nghi lần này cần bán đấu giá chính là nàng. Sao biển nói, Tư Mã U Nguyệt xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, nói ra nàng câu nói kế tiếp, ngươi muốn đi là? Sao biển thừa nhận, ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không có tức giận ý tứ, mới tiếp tục nói, hải gia sản sơ tao này đại nạn, những cái đó không có huyết mạch đều bị giết, có huyết mạch bị bắt, tiểu cô cùng chúng ta tuổi xấp xỉ, cùng nhau bị bán đấu giá, chúng ta tới rồi tam giác khu vực, nàng lại rơi xuống không rõ, nhiều năm như vậy, lại lần nữa được đến nàng tin tức, chúng ta vô pháp mặc kệ. Hảo đi, vậy đi xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tộc nhân tồn tại hẳn là không ít. Các ngươi không có khả năng toàn bộ đi tìm trở về. Chỉ có gặp mới có thể thuận tay cứu. Không cần bởi vậy có cái gì chấp niệm, biết không? Cảm ơn chủ tử. Bọn họ không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đồng ý. Ở đi phía trước, chúng ta đi trước hồi một cái đại lễ. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên, ý cười chưa đạt đáy mắt. Hết chương.